Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1220 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1220 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5657. Truyền tài tối địa đã kết thúc, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Dung Khai chuyển lời. Đám người Hạng sư huynh bây giờ ra sao rồi? Hàng Sơn nhiều năm trước đã không xuất đầu lộ diện, chuyên tâm bế quan để đột phá cửu phẩm. Mặc tộc hoài nghi mấy cường giả có hy vọng cửu phẩm đã lén lút đột phá cửu phẩm. Trên thực tế không phải là như vậy. Cửu phẩm hiện tại chính là võ đạo đỉnh phong, muốn đột phá khó khăn cỡ nào. Huống chi, bây giờ người có tư cách đột phá cũng không nhiều. Xác thực có một người đã thành công, nhưng không phải là Hàng Sơn. Nghe Dương Khai hỏi, Mễ Kinh Luân thở dài. Đã ngàn năm, đến nay vẫn không có tin tức gì. Kỳ thật, lấy thiên tư của Hàng Huynh, năm đó nếu không phải gặp phải chuyện ngoài ý muốn, bây giờ tất nhiên đã là cửu phẩm rồi. Năm đó tu vi của Hàng Sơn đã từng bị giảm xuống, xa xưa khi còn tại Bích Lạc Quan, niên đại đó khi Dương Khai còn chưa đặt chân mặt chi chiến trường, Hàng Sơn đã uy danh hiển hách. Không biết bao nhiêu vực chủ chết trong tay hắn. Nhưng mà cây cao chịu gió lớn, mặt độc có một lần bố trí lớn nhằm vào Hàng Sơn, khổ chiến một phen. Hắn vô ý bị nhiễm mặt chi lực, chỉ có thể nhứt bỏ cương vực tiểu càn khôn, bảo toàn bản tâm. Trận chiến đó cực kỳ gian khổ, cực kỳ nguy hiểm, phải dứt bỏ quá nhiều cương vực, dẫn đến phẩm giai cũng từ bát phẩm rơi xuống thất phẩm. Sau đó dù đã phục dụng huyền tẩn linh quả tu bổ tiểu càn khôn, nhưng tu vi lại cần từ từ tích lũy. Cho nên những năm kia, Dương Khai không có nghe uy danh về Hàng Sơn, bởi vì lúc kia hắn đang bế quan tu hành. Thẳng đến khi cao tầng nhân tộc quyết định tổ kiến đại diễn quân, viễn chinh thu phục đại diễn quan, Hàng Sơn mới một lần nữa lộ diện. Mễ Kinh Luân nói, nếu năm đó không gặp chuyện ngoài ý muốn, Hạng Sơn bây giờ đã là cửu phẩm, tuy không phải khuếch đại. Thời đại kia, cho dù bên trong tất cả đại động thiên phúc địa, anh tài xuất hiện lớp lớp, lại không ai có thể vượt qua tên tuổi của Hạng Sơn. Chỉ tiếc, một lần kia dứt bỏ tiểu càn khôn đối với hắn, tương lai vậy có một tia ảnh hưởng. Bây giờ muốn tấn thăng cửu phẩm sẽ khó khăn hơn so với những người khác. Hiện tại thế cục coi như ổn định, tuy có chém giết, là đều trong phạm vi khống chế, sẽ không lập tức bộc phát ra chư thiên đại chiến. Vì vậy Hàng Sơn thừa cơ hội này bế quan. Bất quá Hàng Huynh nói, nếu đến lúc đó, vô luận hắn có tấn thăng hay không, tự sẽ xuất quan nghênh địch. Dương Khai gật đầu, lại hỏi, thối mặt đài thì sao, chế tạo đến đâu rồi? Thối mặt đài là hành cung bí bảo cỡ lớn được Dương Khai căn dặn Tổng Phủ Ti chế tạo. Thứ này so với các đại quan ải tất nhiên là kém xa tích tắp. Kỹ nghệ của luyện khí sư đương thời có lẽ không có nhiều thủ pháp so với thời kỳ cận cổ, nhưng quan trọng là trình độ không chênh lệch quá nhiều. Thế nhưng, phương diện vật tư lại có chỗ khiếm khuyết. Một bí bảo cần hao phí vật tư quá mức khổng lồ, với tình cảnh nhân tộc bây giờ là chịu không được. Nếu thật cưỡng ép chế tạo một món bí bảo như vậy, vật tư nhân tộc chỉ sợ tiêu hao hết hơn phân nửa. Tới khi đó, các tướng sĩ dùng gì để tu hành tăng thực lực lên? Cho nên, chỉ cần có thể chế tạo thối mặt đài, đây cũng là Dương Khai gần ngàn năm trước xuất quan tiến về vạn yêu giới, cố ý căn dặn Tổng Phủ Ti. Vật này có tác dụng lớn, lại không phải dùng tại các nơi đại vực trên chiến trường. Bể Kinh Luân nói, 300 năm trước, thối mặt đài đã chế tạo xong. Những năm này đang trang bị thêm các loại đại trận bí bảo, có lẽ cũng sắp xong rồi. Dừng một chút rồi lại nói, đi xem chút không? Ta cũng đang có ý này. Dương Khai gật đầu. Ngay sau đó hai người ra khỏi tổng phủ ti, lướt vào sâu trong hư không. Thối mặt đài thuộc về cơ mật, chỉ có số ít người tham dự vào cao tầng mới biết. Nơi chế tạo cũng rất bí mật, cách xa nơi hoạt động bình thường. Hư không xung quanh bị đại trận bao phủ, lại có cường giả tuần sát tứ phía, không được cho phép, không được tùy ý đến gần. Nửa canh giờ sau, trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng một tòa càn khôn. Thiên địa đại đạo trên càn khôn này không hoàn thiện, càn khôn cũng không còn sinh cơ. Càn khôn như này rất thường gặp tại các nơi đại vực, trong đó có lẽ sẽ dựng dục tài nguyên tu hành trân quý, nhưng không thích hợp cho sinh linh sinh tồn. Có thượng đạo thần niệm xa xa dò xét tới, xác nhận thân phận Mễ Kinh Luân, không ngăn cản. Dương Khai được Mễ Kinh Luân dẫn đi vòng quanh càn khôn một hồi, tìm một nơi đáp xuống, xuyên qua một tầng mây đen thật dày, khi tức càn khôn xa lạ nhào tới trước mặt. Một con quái vật nguy nga to lớn khắc sâu vào tầm mắt, dữ tợn trương dương, giống như cự thú phủ phục đúc bằng sắt thép. Đây là Thối Mặt Đài. So với 100 đại quan ải, thể lượng Thối Mặt Đài không thể nghi ngờ là nhỏ hơn rất nhiều, gần như không bằng một thành. Mà dù như thế, nó cũng vẫn rất to lớn rộng rãi. Toàn bộ Thối Mặt Đài giống như một tòa thành nhỏ. Trong thành kiến trúc lâm lập, tường thành cao ngất, tháp lâu đầy đủ. Lúc này trong Thối Mặt Đài, vô số bóng người bận rộn không ngớt. Trên tường thành, Dương Khai thấy được rất nhiều bí bảo to lớn được bố trí thỏa đáng. Đây đều là bí bảo mới luyện chế, một khi thôi phát, uy năng nhất định bất phàm. Trong đó còn có rất nhiều đại trận, bất quá chưa thôi động, nhìn không ra quá nhiều. Nhân tộc bây giờ mặc dù hơi sa sút, bị mặt tộc làm cho khốn thủ mười mấy nơi đại vực, nhưng dù sa sút nghèo túng ra sao, vẫn có một phen nội tình. Năm đó tại Đại Cấm Sơ Thiên, đại quân nhân tộc tan tác, một đường trốn về Bất Hồi Quang, lại trốn vào không chi vực. Vô số các tướng sĩ bỏ mình, mặc dù làm cho lòng người đau nhức không thôi, nhưng từng tòa quan ải từ thời kỳ cận cổ liền truyền thừa xuống mất đi, mới là tổn thất to lớn nhất của nhân tộc. Rất nhiều quan ải bị đánh cho rách nát, cũng có chút quan ải bất đắc dĩ phải lưu tại bên trong Bất Hồi Quang. Không phải nhân tộc không muốn mang đi, chỉ là từng tòa quan ải thật quá to lớn, chính là tiểu càn khôn của cửu phẩm khai thiên cũng không thể nào tùy tiện đem thu nhận, bất đắc dĩ chỉ có thể lưu lại thôi. Bây giờ những tòa quan ải bên ngoài Bất Hồi Quang đều đã thành mặt xào sừng sững. Bất quá nếu nhân tộc có cơ hội đánh tan mặt tộc, đoạt lấy Bất Hồi Quang, vẫn là có hy vọng đoạt lại những quan ải kia một lần nữa. Hai người vừa đến, lập tức có một thân ảnh tiến lên đón. Đồng Quách Đại Sư, Dương Khai chào hỏi. Đây là người quen cũ khi còn chiến đấu tại Bích Lạc Quang, luyện khí đại tông sư, xuất thân từ thần đỉnh thiên. Chiếc khuôn mặt hàm thứ nhất chính là do hắn, Dương Khai và một vị trận pháp sư cùng liên thủ tạo ra. Bất quá từ sau khi Dương Khai rời khỏi Bích Lạc Quang, nhiều năm như vậy chưa từng gặp, chủ yếu là Đông Quách An Bình phụ trách luyện khí. Dương Khai nhiệm vụ là giết địch, chiến trường hai người không cùng một chỗ, tự nhiên khó mà gặp nhau. Dương Khai. Đông Quách An Bình cũng nhận ra Dương Khai, cười ha hả chắp tay nói. Nên gọi là Dương Sư Đệ. Dương Khai đáp lễ. Đông Quách Sư Huynh. Trong lòng rất mừng, trên mặt chi chiến trường người quen biết hắn không hề ít, nhưng còn sống lại thì không nhiều, bây giờ có thể thấy một người quen thật là khó có. Đông Quách An Bình thổn thức, hồi tưởng lại khi lần đầu gặp Dương Khai, hắn mới chỉ là lục phẩm khai thiên. Chỉ vì mang đến tịnh hóa chi quan nên rất được cao tầng coi trọng. Bây giờ gặp lại đã là quân đoàn trưởng uy danh hiển hách, là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của mặt tộc. Mấy ngàn năm trưởng thành khổng lồ biết bao. Bể Kinh Luân cười nói. Đồng Quách Sư Huynh là một trong những người chủ trì việc luyện chế. Dương Sư Đệ muốn hiểu về Thối Mặt Đài, cứ hỏi Đồng Quách Sư Huynh. Làm phiền Sư Huynh. Đồng Quách An Bình nói. Luyện khí là việc nằm trong bổn phận của ta. Dương Sư Đệ, người nói rõ ngọn ngành cho ta chút. Thối Mặt Đài phải dùng ở nơi nào? Vật này luyện chế hao tổn rất nhiều của cải, cần ngàn luyện khí sư góp sức, cũng phải tốn ngàn năm mới làm xong. uy năng vật này rất lớn, nhưng mà không thích hợp chiến cuộc hiện nay. Dù có một ngày nhân tộc phản công, một tòa thối mặt đài thật sự không có bao nhiêu ý nghĩa. Phí sức tốn thời gian, nếu không phải Tổng Phủ Ty đặc biệt giao, Lão Phu sẽ không làm chuyện hao người tốn của như thế. Có rất nhiều thời gian cùng vật tư này, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện cho nhân tộc. Nghe ra đối với chuyện luyện chế thối mặt đài, Đồng Cách An Bình còn khá có cảm xúc. Chính như hắn nói, thứ này không có tác dụng quá lớn đối với thế cục trước mắt. Về sau cũng sẽ không, trừ phi luyện chế càng nhiều thối mặt đài. Vật này tuy là lợi khí công thành nhổ trại, thế nhưng tai hại cũng rất rõ ràng. Tiêu hao quá lớn, thời gian luyện chế cũng quá dài. Nếu không thể phát huy ra tác dụng tương ứng, vậy thật là quá lãng phí. Bể sư huynh không nói rõ tình huống hay sao? Dương Khai ngạc nhiên. Bể Kinh Luân nói, việc này tất nhiên càng ít người biết thì càng tốt. Đồng Quách An Bình nhịn không được, trừng mắt nhìn Bể Kinh Luân. Hắn chỉ nói là cơ mật, Lão Phu có thể làm gì hắn? Dương Khai bật cười, rất nhanh thu liễm thần sắc, truyền âm cho Đồng Quách An Bình. Đồng Quách An Bình liền nghiêm mặt. Quả nhiên là thế. Xem điều bộ này có vẻ như hắn sớm đã có suy đoán, lúc này mới được xác nhận. Dù sao cũng là lão nhân, năm đó từng tham dự tất cả chiến sự mặt chi chiến trường. Thối mặt đài dùng tại chỗ kia chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Khả năng xuất hiện tình huống này bao nhiêu? Đồng Quách An Bình hỏi. Dương Khai nghiêm mặt nói, tất nhiên sẽ xuất hiện, chỉ là thời gian, là vấn đề thời gian. Đồng Quách An Bình may mắn không thôi. May mà Lão Phu không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, nếu không chẳng phải là làm hư đại sự rồi sao? Dương Khai bật cười không thôi. Sư huynh khổ tâm rồi, thỉnh sư huynh đưa bọn ta đi tham quan chút. Đồng Quách An Bình lập tức tinh thần phấn chấn. Đây có thể nói là thành tựu lớn nhất cả đời hắn. Bây giờ chế tạo thành công, tất nhiên rất muốn hảo hảo khoe khoang cho người ta biết. Lúc này dẫn hai người đi quanh khu vực chế tạo, giải thích liên miên. Chương 5658. Ngàn năm trước, mệnh lệnh được Tổng Phủ Ty đưa ra, lấy Đồng Quách An Bình cầm đầu. Mấy vị luyện khí đại tông sư dẫn hơn ngàn vị luyện khí sư lao tới nơi này. Thối mặt đài được những luyện khí sư này rót vào đại lượng tâm huyết là thành tựu mà bọn hắn đáng tự hào nhất. Vì chế tạo bí bảo này, thần đỉnh thiên sở trường nhất. Bây giờ toàn bộ đại trận cấm chế, bày bố bí bảo, thậm chí bố trí kiến trúc trong thành đều có thân ảnh của Đông Quách An Bình tham dự. Đối với thối mặt đài, hắn không thể quen thuộc hơn được nữa. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Dương Khai cũng rất nhanh có một chút hiểu rõ đối với tính năng của thối mặt đài. Rất hài lòng. Thể lượng thối mặt đài tuy chỉ bằng một phần của các đại quan ải, phối trí không chút qua loa, uy năng của nó tuyệt không nhỏ hơn đại quan ải. Vừa đi vừa nghĩ, ba người đến gần một đoạn tường thành. Đồng Quách An Bình chỉ về đằng trước, phía đó có một bí bảo được khảm nạm trong tường thành. Bí bảo kia trông như một con mãnh hổ phủ phục trên tường thành, duỗi cổ, hùng uy chú ý phía trước. Mấy luyện khí sư đang bận rộn quanh đó có vẻ như đang điều chỉnh. Đồng Quách An Bình dương dương đắc ý chỉ vào bí bảo kia rồi nói. Đây là hổ hống, là bí bảo chủ chiến. Trên bốn mặt tường thành có trang bị 1.200 tòa. Mễ Kinh Luân nhìn một hồi rồi nói. Có uy năng ra sao? Đồng Quách An Bình đưa tay vuốt râu rồi cười nói. Đã khảo nghiệm. Chỉ cần ba lục phẩm liên thủ là có thể phát huy ra uy lực tương đương với thất phẩm khai thiên một kích toàn lực. Ba thất phẩm liên thủ ngang bát phẩm khai thiên bình thường xuất thủ. Mễ Kinh Luân nhíu mày. Thật là cao minh. Lại nói tiếp. Luyện chế bí bảo này tốn hao không ít đi. Đồng Quách An Bình liền trừng mắt. Không phải Tổng Phủ Ty nói không cần tiết kiệm sao? Luyện chế một tôn hổ hống bằng luyện chế một chiếc chiến hạm. Mễ Kinh Luân nghe lập tức đau thịt. 1.200 tôn hổ hống, vậy tương đương với 1.200 chiếc chiến hạm. Mà đây mới chỉ là bí bảo chủ chiến, còn có đủ loại phối trí, đại trận cấm chế khác cần tiêu tốn rất nhiều vật tư. Cũng may Dương Khai còn có thể đi Bất Hồi Quan cướp bóc, lần này mang về không ít vật tư, ước chừng có thể bù vào chỗ tốn hao này. Nếu không, chẳng đến bao nhiêu năm, nhân tộc chắc chắn phải buộc bụng mà sống. Nhưng đây là thứ mà Dương Khai bàn giao đặc biệt cần luyện chế. Chỉ cần có thể đưa đến hiệu quả tương ứng, tốn hao bao nhiêu cũng là xứng đáng. Dương Khai đến trước hổ hống, mấy luyện khí sư bận rộn không ngừng. Một người trong đó có phát giác có người đến gần, liền ngẩng đầu nhìn, ngay sau đó giật mình. Dương Khai cười. Từ sư huynh. Đối phương cũng cười. Dương sư đệ. Nhiều năm không gặp, Từ sư huynh phong thái vẫn như xưa. Dương Khai nhìn lướt qua hình thể mập mạp của hắn. So với ký ức nhiều năm trước, tiểu mập mạp từ chân không có biến hóa quá nhiều. Chỉ là trong mắt có thêm nhiều vết tích tuế nguyệt lắng động mà thôi. Mà hắn cũng đã là bát phẩm rồi. Đồng Quách An Bình cũng đến hiếu kỳ nói. Dương sư đệ, người biết vị sư điệt này sao? Mặc dù cùng là bát phẩm cũng đều xuất thân từ thần đỉnh thiên, nhưng theo bối phận Đồng Quách An Bình cao hơn so với nhân tài mới nổi từ chân một chút. Và giả đồng xuất một môn cho dù tu vi như nhau là khác biệt ở bối phận. Ngược lại là Dương Khai, mặc dù niên kỷ thua người ta rất nhiều, nhưng chỉ cần tu vi đi đến cũng có thể cùng Mễ Kinh Luân, Đồng Quách An Bình ngang hàng luận giao. Tất nhiên là biết rồi, năm đó ta và Từ sư huynh còn có đám người Hoa Thường cùng bị cuốn vào Thái Khư cảnh, đã trải qua không ít trắc trở. Đồng Quách An Bình lập tức hiểu rõ, Thái Khư cảnh xuất hiện, từ chân cơ duyên xảo hợp bị cuốn vào trong, Dương Khai cũng vậy, hai người kết bạn cũng là chuyện thường. Về sau tại bên trong Huyết Yêu Động Thiên, Dương Khai cùng Từ chân cũng đã gặp. Bất quá từ khi Dương Khai đi Mặc Chi chiến trường liền biệt vô âm tín. Mặc tộc xâm nhập 3.000 thế giới, Dương Khai xông ra uy danh hiển hách, Từ chân tất nhiên sớm có nghe thấy. Chỉ tiếc một mực vô duyên nhìn thấy, cho đến hôm nay mới ngẫu nhiên gặp. Vì luyện chế thối mặt đài, thần đỉnh thiên đã xuất động ít nhất 3 thành luyện khí sư của bản tông. Tiểu mập mạp Từ chân xuất hiện ở đây cũng là chuyện đương nhiên. Nhàn thoại vài câu, Từ chân ôm quyền nói. Sư thúc tới thật đúng lúc. Đại trận khảm hợp hổ hống này dường như có vấn đề. Còn xin sư thúc điều tra ngọn nguồn. Được rồi, để ta xem. Đồng Quách An Bình nói xong, liền đến gần hổ hống, cẩn thận điều tra. Rất nhanh tìm ra chỗ xảy ra vấn đề. Không tự mình xuất thủ giải quyết, mà dốc lòng chỉ đạo để mấy người Từ chân được học hỏi. Đây cũng là một loại tự thân dạy dỗ. Mấy luyện khí sư bận rộn không ngừng, quên đi Dương Khai với Mễ Kinh Luân còn đứng bên cạnh. Tại luyện khí chi đạo, Dương Khai cũng có chút tạo nghệ. Mặc dù không so được với thời không chi đạo cùng thương đạo, nhưng hắn cũng có tiêu chuẩn luyện khí tông sư. Ngược lại là Mễ Kinh Luân đối với cái này dốt đặt cán mai, đứng một bên, trăm nhàm ngàn chán. Dương Khai thấy vậy, truyền âm nói. Mễ sư huynh, thối mặt đài cơ bản đã hoàn thành. Ta muốn sắp xếp cẩn thận vật này trước. Bố trí bí bảo trận pháp có thể vừa đi vừa làm cũng không muộn. Mễ Kinh Luân gật đầu. Người quyết định là được, có yêu cầu gì cứ việc nói, ta sẽ sắp xếp. Ta tính toán sơ qua, muốn toàn diện phát huy uy năng thối mặt đài. 5.000 binh mã là ít nhất, 8.000 thì tốt hơn. Mễ sư huynh, hãy là mau chóng điều nhân thủ. Mặt khác, những thánh linh kia cũng nên điều đến đây đi. Mặc dù những năm này bọn hắn miễn cưỡng nghe lời, nhưng năm đó ta chỉ ước hẹn 3.000 năm với bọn hắn. Bây giờ thời hạn sắp tới, về sau ta không tiện ước thúc, vừa hay có người có thể ngăn chặn bọn hắn. Mễ Kinh Luân lập tức hiểu ý, lại cười nói. Đúng à, ngay dưới mắt vị kia, các thánh linh này chắc chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Còn nữa, thối mặt đài cần một thánh linh nắm giữ Thái Dương Thái Âm ký để thôi động tịnh hóa chi quan, phòng bị nhiễm mặt chi lực. Tất nhiên ta biết điểm này. Mễ Kinh Luân rất nhanh rời đi, trở về tổng phủ ti điều động binh mã. Dương Khai không rời đi mà lưu lại bên này. Thời gian ngắn nữa thối mặt đài sẽ sẵn sàng, hắn còn cần phụ trách đưa vật này đi. Đồng Quách An Bình còn đang chỉ điểm cho bọn người Từ chân giải quyết vấn đề. Bên tai Dương Khai bỗng truyền đến một thanh âm rất nhỏ. Hắn nào nào rất nhanh lần theo chỉ dẫn của thanh âm lướt đi. Cách thối mặt đài về phía tây 3.000 dặm, trong một sơn cốc, Dương Khai cất bước vào. Cảnh tượng trước mặt liền khiến hắn ngẩn ngơ. Toàn bộ càn khôn đều hoang vu tịch liêu, trong sơn cốc này lại sinh cơ bừng bừng, hương hoa lá thúy. Mà cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện, từng đóa hoa kiều diễm, từng cây xanh biếc, cây không phải là vật thật, mà là một loại lực lượng huyễn hóa ra. Đây hiển nhiên là một thủ đoạn cực kỳ cao thầm. Trong khắp thiên hoa hải, một thân ảnh uyển chuyển lẳng lặng ngồi xếp bằng. Dương Khai lội qua biển hoa, những đóa hoa bị hắn vụt qua mà bay khỏi đầu cành, hóa thành hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới ngũ thải ban lan, đẹp không sao tả xiết. Dương Khai nhìn mà si mê, duỗi ra một tay. Hồ điệp chậm chậm bay vào đầu ngón tay hắn, nhẹ nhàng vỗ cánh. Một lát sau, hắn đến trước thân ảnh kia, khom mình hành lễ. Bái kiến lão tổ. Người trước mặt này chính là Lạc Thính Hà, nay đã là cửu phẩm khai thiên. Tin tức nàng là cửu phẩm chỉ có một số ít cao tầng nhân tộc biết, bây giờ Dương Khai cũng đã có tư cách đứng trong hàng ngũ này. Vị này tấn thăng cửu phẩm, Tổng Phủ Ty có đưa tin cho hắn. Lúc đó hắn luôn hiếu kỳ, vị cửu phẩm này đang ở đâu. Đến khi nghe được nàng truyền âm, hắn mới biết, nàng luôn tọa trấn ở chỗ này, trấn thủ Thối Mạch Đài. Đây hẳn là Tổng Phủ Ty sắp xếp, một vị cửu phẩm âm thầm thủ hộ, Thối Mạch Đài chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Lạc Thính Hà mỉm cười, đưa tay, ngữ khí ôn nhu. Không cần đa lễ, ta có thể có ngày hôm nay cũng là nhờ phúc của người. Nàng nói nhờ phúc Dương Khai cũng không phải là khách sáo mà xác thực như vậy. Nếu không phải Dương Khai trải qua cửu thế luân hồi, lấy đại hằng tinh, đại nghị lực, thức tỉnh lại khúc hoa thường, Lạc Thính Hà đến nay sợ rằng còn bị khốn trong luân hồi cát, mê thất bản thân, đâu còn có ngày hôm nay. Lão tổ, nghiêm trọng rồi. Chuyện ngày đó cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi. Dương Khai thận trọng đáp. Vô luận là trùng hợp hay không, ta đều đã nhận nhân tình của ngươi rồi. Lạc Thính Hà kiên trì nói, vì vậy Dương Khai không nói gì thêm. Lạc Thính Hà nghiêng đầu cười bảo. Ta vẫn luôn nghĩ, nên như thế nào báo đáp ngươi? Vốn muốn cho ngươi một chút chỗ tốt, nhưng ngươi tu hành tốc độ quá nhanh. Thứ ta có thể đưa cho ngươi có vẻ không nhiều rồi. Chương 5659. Nếu Dương Khai chỉ là lục thất phẩm khai thiên, Lạc Thính Hà sẽ không khó xử, tùy tiện ban thưởng bảo vật hoặc là chỉ điểm hắn tu hành đã là quá tốt đối với hắn rồi. Khó ở chỗ những năm này tu vi Dương Khai liên tục tăng, tinh tiến tấn mãnh, bây giờ đã là bát phẩm mà lại còn không phải bát phẩm bình thường, là đỉnh phong trong bát phẩm đỉnh phong. Luận thực lực, bát phẩm Dương Khai tuyệt đối là đỉnh cao bát phẩm nhân tộc, chính là Hàng Sơn cũng không thể đánh đồng. Cái này để cho Lạc Thính Hà có chút khó làm. Năm đó tấn thăng cửu phẩm thành công, phụ trách trấn thủ Thối Mạch Đài, liền một mực cân nhắc việc này, cuối cùng cũng có quyết định. Ta nghĩ, người ở bên ngoài buôn ba nhiều, gặp phải nguy hiểm nhiều, tốt nhất là đưa người một vật phòng thân. Ngày sau nếu như gặp nguy hiểm, nói không chừng là cần dùng tới. Nói rồi cũng không cho Dương Khai cơ hội từ chối, ngón tay ngọc nhỏ dài đưa về phía trước. Thiên hoa hải bao trùm sơn cốc, trong nháy mắt hóa thành điểm điểm huỳnh quang tụ đến đầu ngón tay nàng. Lưu quang từ từ hội tụ thành hồ điệp quang ảnh. Hồ điệp kia sắc thái chói lọi, sinh động như thật, nhẹ nhàng vỗ cánh trông rất có linh tính. Khi huỳnh quang đầy trời biến mất, hồ điệp này cũng triệt để ngưng kết. Vẫn chưa hết, Dương Khai rõ ràng cảm giác thiên địa vĩ lực trên thân Lạc Thính Hà đang điên cuồng phun trào tràn vào hồ điệp. Hồ điệp nho nhỏ như bàn tay hài nhi, lại như một cái động không đáy, không ngừng thôn phệ lấy lực lượng từ một vị cửu phẩm khai thiên. Dương Khai lập tức động dung. Mặc dù không biết Lạc Thính Hà thi triển bí thuật gì, nhưng mà có thể nhìn ra nàng đang rót nội tình tiểu càn khôn vào trong hồ điệp. Chuyện này đối với nàng có tổn thất cực kỳ lớn. Hồ điệp do bí thuật ngưng kết thành, vì thế chỉ sợ không thua Lạc Thính Hà tự mình xuất thủ. Quả nhiên là bảo bối. Chính như Lạc Thính Hà nói, bây giờ Dương Khai đã không cần bế quan tu hành, chỉ bôn ba bên ngoài, xác thực gặp phải không ít nguy hiểm. Lúc trước trong tổ địa bị mặt tộc vây quét, đến Bất Hồi Quan thì đối mặt hai vương chủ, vô số cường giả mặt tộc. Gặp phải nguy hiểm không ít, đều có một bảo bối như vậy phòng thân, một ít thời khắc mấu chốt có thể cứu tính mạng hắn. Không nói những cái khác, nếu như ngày đó tại bên trong tổ địa hắn có bảo bối như vậy, địch ô kia sao có thể lật ra bọt nước. Theo nội tình Tiểu Càn Khôn cũng một vị cửu phẩm khai thiên rót vào, dần dần hồ điệp càng hiện linh động, phảng phất như vật sống muốn vỗ cánh bay cao. Mà vẻ mặt Lạc Thính Hà cũng đồng thời hiện ra từng tia mỏi mệt. Gần nửa canh giờ sau, Lạc Thính Hà mới ngừng tay, thở vào một hơi, cắt đứt liên hệ giữa Tiểu Càn Khôn cùng bí thuật hồ điệp. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, hồ điệp nhẹ nhàng bay về Dương Khai. Dương Khai mở lòng bàn tay ra, hồ điệp kia bay vào trong lòng bàn tay hắn, lưu quang chói lọi tán đi, hóa thành tinh thể hình hồ điệp. Nó có lực lượng, giống như ta toàn lực xuất thủ, bất quá chỉ có thể duy trì 30 hơi, nhớ dùng cẩn thận. Lạc Thính Hà dặn dò. Hồ điệp tuy nhỏ, trong lòng Dương Khai lại trĩu nặng, hắn đại khái có thể tính ra, vì cô động bí thuật này, Lạc Thính Hà ít nhất tổn thất 500 đến 800 năm đạo hạnh. Vậy mà thời gian duy trì chỉ có 30 hơi thở. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bí thuật như vậy, Lạc Thính Hà tổn hại cực lớn. Nhưng đối với Dương Khai mà nói là bảo mệnh chân chính. Trịnh trọng cất kỹ, Dương Khai cúi người hành lễ. Đa tạ, lão tổ đã hậu ái. Lạc Thính Hà mỉm cười. Bây giờ, ngươi là trụ cột của nhân tộc, không thể có gì sai sót. Dừng một chút, nàng lại nói. Người ở bên ngoài bôn ba nhiều, chắc hẳn hiểu rõ thế cục của hai tộc. Không ngại nói với ta, nếu bây giờ hai tộc toàn diện khai chiến, nhân tộc có bao nhiêu phần thắng? Dương Khai hơi trầm ngâm một lát, rồi nghiêm mặt nói. Phần thắng kỳ thật khá lớn, nhưng mà nhân tộc không thể chỉ suy nghĩ cho hiện tại. Nhân tộc hiện tại không phải là không có lực lượng khai chiến cùng với mặt tộc. Năm đó, Dương Khai tại Huyền Minh Vực chủ động nghị hòa, chỉ để tạo cho bọn hậu bối hoàn cảnh phát triển. Bởi vì khi ấy hắn ý thức được rằng đây không phải cuộc chiến tranh mà một người có thể chi phối. Nhân tộc cần càng nhiều cường giả hơn. Về sau, phạm vi nghị hòa càng phóng xạ đến càng nhiều đại vực chiến trường. Đến nay đã qua hơn 2.000 năm. Nhân tộc đã có rất nhiều nhân tài mới nổi, lại có tinh giới cùng vạn yêu giới. Thậm chí Tiểu Càn Khôn của hắn không ngừng hiện lên từng đám thiên tài. Mà hiện nay, nhân tộc càng có thêm một cửu phẩm khai thiên. Có thể nói, thế cục nhân tộc ngày hôm nay so với 3.000 năm trước tốt hơn rất nhiều. Một khi khai chiến, nhân tộc có phần thắng không nhỏ. Tới khi đó, chỉ riêng việc hắn không có bất kỳ cản trở gì, có thể lên trận giết địch. Những hậu thiên vực chủ, tiên thiên vực chủ bị hắn để mắt, còn mấy kẻ có thể sống sót. Mặt tộc có thể chế tạo ra ngụy vương chủ là không giả, nhưng mặt tộc có nhiều vực chủ để hiến tế hay sao? Cho nên, nếu bây giờ hai tộc toàn diện bộc phát đại chiến, phần thắng của nhân tộc cũng phải 6-7 thành trở lên. Tất nhiên, phải chấp nhận trả giá. Nói không chừng dưới một trận chiến, võ giả nhân tộc phải giảm mạnh hơn phân nửa. Dưới chiến sự như thế, ai cũng không dám cam đoan mình có thể còn sống. Thế nhưng, nhân tộc sao có thể chỉ suy nghĩ hạn hẹp. Mặt tộc chi hoạn, căn nguyên tại Sơ Thiên Đại Cấm, bản tôn chưa diệt trừ, đuổi tận giết tuyệt mặt tộc tại 3.000 thế giới cũng là vô nghĩa. Nhân tộc cần càng nhiều lực lượng để ứng đối khả năng phát sinh tình huống hỏng bét, mà Thối Mặt Đài ra đời chính là vì thế. Tạm thời đến xem, thời gian đứng về phía nhân tộc, thời gian càng dài, ưu thế cho nhân tộc càng lớn hơn. Nhưng đây cũng có cực hạn. Một khi mặt bản tôn triệt để tỉnh, nếu nhân tộc còn chưa tìm được biện pháp đối phó nó, vậy vô luận có bao nhiêu thời gian cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Cho nên, Dương Khai nguyện ý đổi ngàn mặt đồ cùng đại lượng vật tư để giải quyết thù oán. Không phải là hắn dễ nói chuyện, chỉ là hiện nay không phải thời điểm triệt để vạch mặt. Nói đến ngàn mặt đồ, Dương Khai chợt nhớ tới. Ngàn vị mặt đồ còn bị mình thu bên trong Tiểu Càn Khôn, Trước đó tại tổng phủ ty bên kia đúng là quên phóng xuất. Bất quá cũng không cần vội, dù sao đợi bên trong Tiểu Càn Khôn cũng không có nguy hiểm gì. Cùng Lạc Thính Hà nói chuyện gần nửa ngày, phân tích thế cục. Lạc Thính Hà nghe liên tục gật đầu. Nàng tuy là cửu phẩm, nhưng quanh năm tòa trấn Thanh Dương Vực, tấn thăng cửu phẩm lại tòa trấn ở chỗ này. Đối với thế cục ngoại giới tất nhiên không hiểu rõ nhiều như Dương Khai. Mà cũng chỉ có Dương Khai có phần bản sự này. Người khác không thể nào chạy nhông nhông nháo nháo quanh 3.000 thế giới được tự do như hắn. Ta hiểu rồi. Lạc Thính Hà gật đầu, bỗng cười nói. Nói như vậy, ngươi đã tìm được biện pháp ứng đối cự thần linh mộng mực kia sao? Nếu hai tộc khai chiến, ưu thế lớn nhất của mặt tộc tuyệt không phải là số lượng binh lực siêu việt nhân tộc, mà là cự thần linh mộng mực đang bị hai cự phẩm kiềm chế. Đây mới thật sự là chí cường có thể ảnh hưởng đến chiến sự của hai tộc. Mặt tộc bây giờ có hai tôn cự thần linh mộng mực, trong đó một tôn có A Nhị kiềm chế, không cần lo quá mức. Hai vị này đánh mấy ngàn năm, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngược lại là một tôn cự thần linh mộng mực thức tỉnh từ thánh linh tổ địa. Một khi thoát khốn, đối với nhân tộc mà nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Trước đó, vì nó trọng thương, bị hai vị nhân tộc cự phẩm thi triển bí thuật khóa nguyên tại chỗ không thể động đậy. Nhiều năm như vậy có thể khôi phục, thường thế hẳn là không có gì đáng ngại. Bằng không, Dương Khai cũng sẽ không cố ý đi không chi vực bên kia cho nó nếm chút hung ác. Mặt tộc, một khi đến sinh tử tồn vong, tôn cự thần linh màu mực này tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thi triển một chiêu tráng sĩ chặt tay. Chỉ bằng vào lực lượng của nhân tộc bây giờ khó mà chống lại nó. Nhưng trong lời Dương Khai nói, căn bản không đề cập cự thần linh màu mực kia, hiển nhiên là có chỗ ứng đối. Dương Khai cười sâu kín. Tâm tư của lão tổ thật là nhanh nhẹn. Lạc Thính Hà lập tức liên tưởng rất nhiều, nhưng không hỏi gì thêm. Lại rảnh rỗi tâm sự một hồi, Dương Khai mới cáo từ rời đi. Lạc Thính Hà tất nhiên là ngồi xuống tiếp tục tu hành, đền bù tổn thất nội tình của bản thân. Dương Khai không trở về Thối Mặt Đài, mà trực tiếp đi đến thiên ngoại hư không, rộng mở môn hộ Tiểu Càn Khôn, phóng ra những mặt đồ cướp về từ Bất Hồi Quan. Được tình hóa chi quan xua tan từ trước, lúc này hiện thân đối mặt Dương Khai đều sắc mặt hổ thẹn. Nhất là lúc ấy, bọn họ còn có ý đồ chạy trốn, tạo thêm phiền phức cho Dương Khai. Nếu không phải Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, chỉ sợ lúc này bọn hắn còn đang hiệu mệnh dưới trướng của mặt tộc. Dương Khai thấy bình thường, không nói gì thêm, chỉ điểm phương hướng cho bọn hắn, để bọn hắn tự đến tổng phủ ty báo cáo. Ngàn người cùng nhau hành lễ, hóa thành từng đạo lưu quang, rất nhanh biến mất. Tổng phủ ty điều động binh mã hao tốn mấy tháng, điều động mấy ngàn khai thiên cảnh không phải chuyện dễ dàng. Một là không có khả năng lây hết từ một chỗ chiến trường, còn có việc chọn người cũng được coi trọng cực kỳ. Trước khi binh mã nhân tộc đến, một nhóm thánh linh đã tìm Dương Khai báo cáo, chính là nhóm thánh linh Dương Khai mang ra từ Thái Khư Cảnh. Năm đó, Dương Khai tại Huyền Minh Vực chém Đào Ngột. Những thánh linh này khi lên chiến trường, biểu hiện đã tốt hơn rất nhiều. Thật sự là sợ Dương Khai thủ đoạn hung tàn. Ngày đó, Đào Ngột có thể so với một vị bát phẩm đỉnh phong, vậy mà bị Dương Khai bảo chém là chém ngay. Mà Đào Ngột ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Không có ai nguyện ý đi theo Đào Ngột. Những năm gần đây, nếu nhân tộc có chỗ cần, bọn hắn đều sẽ tận sức mà hoàn thành. Tại Càn Khôn vô danh kia, trên giáo trường, Thối Mặt Đài, Dương Khai nhìn từng vị thánh linh trước mặt mình, trong lòng thổn thức. Chương 5660. Năm đó, từ trong Thái Khư Cảnh, số thánh linh được Dương Khai mang ra có trên 100 vị, mà lúc này đứng trước mặt hắn chỉ tầm 60. Gần 3.000 năm ác chiến, hao tổn 4 phần. Đây là thánh linh, từng người đều có chiến lực mạnh hơn nhân tộc đồng phẩm giai. Có thể thấy những năm này, bọn hắn tao ngộ bao nhiêu lần đại chiến. Bất quá số lượng mặc dù không nhiều, đây tuyệt đối là một nguồn lực lượng cực kỳ mạnh. Chính là vì từng người đều có thể so với cường giả bát phẩm, mà lại thực lực của bọn họ càng cường đại hơn bát phẩm. Tổ tông bọn họ bởi vì đủ loại duyên cớ mà bị lão thụ cầm tù tại bên trong thái khư cảnh. Dưới hoàn cảnh đặc thù của thái khư, huyết mạch bọn hắn không thể nào tinh tiến trưởng thành thêm, cũng khó có thể phát huy ra vốn có thực lực. Chính như năm đó Dương Khai mang chút cửu âm từ bên trong thái khư cảnh ra, yêu nữ này cũng là bát phẩm thánh linh, thế nhưng do áp chế của thái khư cảnh, thực lực phát huy được lại giảm bớt rất nhiều. Thẳng đến rời khỏi thái khư, tại hư không địa khôi phục nhiều năm mới chậm rãi có tiêu chuẩn tương ứng. Hơn 10 vị thánh linh trước mắt đã rời khỏi thái khư cảnh gần 3.000 năm, tự nhiên đã sớm thích ứng thiên địa pháp tắc của ngoại giới. 8 phần đều là bát phẩm thánh linh, còn lại mới là thất phẩm thánh linh. Trong hàng ngũ bát phẩm còn có mấy khí tức càng lăng lệ. Không thể nói ngày sau mấy thánh linh này có hy vọng tấn thăng cửu phẩm thánh linh thành tựu chí cao. Nhất là trải qua nhiều năm chinh chiến, trên thân các thánh linh này còn quanh quẩn một cổ sát cơ lăng liệt, xen lẫn thánh linh chi uy khiến cho nhân sinh sợ hãi. Bọn hắn đứng ở chỗ này, luyện khí sư, trận pháp sư bận rộn trong thối mặt đài đều xa xa đi vòng. Chỉ là các thánh linh tinh tiến huyết mạch, càng về sau càng khó khăn. Bây giờ đã không phải thời kỳ viễn cổ, thời đại chư thiên sủng ái các thánh linh, cho nên hiếm có thánh linh nào có thể tấn thăng cửu phẩm. Long tộc phục quản tu hành trong Long Đàm nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn cần đến Dương Khai tương trợ mới tấn thăng thánh long chi thần. Mà phượng tộc sau khi phượng hậu ngã xuống tại không chi vực đã không còn xuất hiện người có thể kế thừa vị trí phượng hậu. Huyết mạch tinh tiến không phải là sống đủ lâu là xong, chủ yếu phải xem truyền thừa. Truyền thừa không đủ, sống lâu cũng không làm nên chuyện gì. Dương Khai quét ánh mắt qua chúng thánh linh, ôm quyền thi lễ. Những năm này, vất vả cho chư vị rồi. Không khí nghiêm túc lập tức buông lỏng, có thánh linh cười nói. Đại nhân, nghiêm trọng rồi, là việc nằm trong phận sự mà thôi. Dương Khai nhìn thánh linh kia gật đầu rồi cười nói. Năm đó ta và Chu Quân định ra ước hẹn 3.000 năm. Chu Quân cũng đều lập xuống bản nguyên đại thệ. Đến bây giờ đã... Nói rồi Dương Khai bấm ngón tay tính. Phía dưới có một thanh âm nho nhỏ lên tiếng. Còn 79 năm nữa là đầy 3.000 năm. Một loạt tiếng phù hòa vang. Đúng vậy, đúng vậy. Dương Khai ngẩng đầu cười ha ha. Các người nhớ thật rõ. Chúng thánh linh cười làm lành. Loại chuyện này có thể nào không nhớ rõ, đây chính là liên quan đến bản nguyên đại thệ. Dương Khai chắp hai tay sau lưng, tiếp tục nói. Năm đó, để Chu Quân lập bản nguyên đại thệ, ta đã nói, sau 3.000 năm sẽ để cho các người tự do, tất nhiên không có ý định thất ước. Có điều, với thế cục chư thiên hiện nay, mọi người chắc hẳn đều rõ. Ta muốn hỏi một câu, qua ước hẹn 3.000 năm, chư vị muốn đi con đường nào? Các thánh linh phía dưới, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều nhìn ra thần sắc bất đắc dĩ trong mắt nhau. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đâu còn không biết, năm đó bị Dương Khai lừa, lúc đó bọn hắn không biết ngoại giới là thế cục như vậy. Bây giờ 3.000 năm ước hẹn đúng là sắp tới, có thể coi được là được tự do, nhưng mà có thể đi đâu? Một đại hán đầu trâu lên tiếng nói. Đại nhân! Bây giờ chư thiên là chư thiên của mặt tộc. Chúng ta không có chỗ để đi. Chỉ có cùng nhân tộc kề vai chiến đấu, khu trừ ngoại địch. Đến khi đó còn xin đại nhân không hất bỏ, cho chúng ta chiến đấu giết địch. Dương Khai nhìn về thánh linh đầu trâu, chính là Chu Kiền, hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng các thánh linh này được tự do thì sẽ muốn rời xa chiến trường. Không ngờ còn rất có đại nghĩa. Lập tức vui mừng mở miệng nói. Chư vị đều là nghĩ như vậy sao? Có thánh linh đàng hoàng nói. Đều đã lên phải thuyền giặc rồi, còn có thể xuống được sao? Lời này khiến cho không ít thánh linh cười nhẹ. Dương Khai gật đầu nói. Chư vị có thể suy tính được như thế, quả thật là may mắn cho nhân tộc ta. Cũng chính là may mắn của chư thiên. Dương Khai ta ở đây lấy bản nguyên lập thể. Sinh thời nhất định đuổi tận giết tuyệt mặt tộc, trừ sạch mặt hoạn. Đời ngày thiên hạ thái bình, ta sẽ cùng Chư Quân nâng cốc ngôn hoan. Đến khi đó, Chư Quân chính là công thần của Chư Thiên, nhất định có thể được Chư Thiên chiếu cố, có lẽ có thể khôi phục vinh quang của tổ tiên. Dứt lời, hư ảnh đầu rồng vàng ông ánh lóe lên sau lưng Dương Khai một cái rồi biến mất, chính là dị tượng khi bản nguyên đại thể được lập. Chúng thánh linh đều động dung, Chư Kiền lập tức ôm quyền nói: "Nguyện vì đại nhân hiệu trung." Chúng thánh linh cũng tề hô: "Nguyện vì đại nhân hiệu lực hiệu trung." "Rất tốt." Dương Khai hài lòng gật đầu. "Bây giờ gọi các người tới là có một nhiệm vụ muốn giao cho các người. Việc này can hệ trọng đại, liên quan thành bại đại chiến ngày sau. Chư vị ngàn vạn dụng tâm mới được à?" Chư Kiền lập tức hiếu kỳ: "Đại nhân, là nhiệm vụ gì?" Dương Khai cười cao thâm mặt trắc, rồi nói: "Không vội, còn phải chờ nhân tộc sắp xếp thỏa đáng. Đến khi đó ta sẽ đưa các ngươi đi một chỗ, xong xuôi ta sẽ giải thích kỹ." Các thánh linh không hỏi thêm, Dương Khai để bọn họ ai đi đường nấy, tìm kiếm nơi nghỉ ngơi. Tất nhiên không nên quấy nhiễu nhóm luyện khí sư trận pháp sư. Nhân tộc bình thường không có lực uy hiếp như vậy, nhưng Dương Khai dù sao cũng không phải nhân tộc bình thường. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hắn hôm nay chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu thánh long. Nhóm thánh linh ở trước mặt hắn thật đúng là không có gì cảm giác ưu việt. Thời gian sau đó, 6.000 tướng sĩ nhân tộc rốt cuộc đến thối mặt đài. 6.000 người gồm có nhân tài trên từng phương diện, đủ để thối mặt đài coi như một tòa quan ải chân chính vận chuyển lại. Mễ Kinh Luân tự mình đem các tướng sĩ tiễn đưa đến đây. Trên đại giáo trường, 6.000 người hội tụ, sát khí ngút trời, uy thế kinh người. Những tướng sĩ này mỗi người đều có tu vi không yếu hơn lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm chỗ nào cũng có. Mỗi người đều là hạng người tâm kiên thể mạnh. Mỗi người trên chiến trường đều giết rất nhiều mặt tộc. Bỗng nhiên, được Tổng Phủ Ti điều lệnh đến, tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng có một tòa thối mặt đài to lớn ngay trước mặt, hiển nhiên là muốn làm đại sự. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy rất chờ mong. Dương Khai đứng ngay trước 6.000 người, bên cạnh chính là Mễ Kinh Luân, đảo mắt qua lập tức thấy rất nhiều người quen. Ngọc Như Mộng, Tô Nhan, Phiến Khinh La, Tuyết Nguyệt, Cơ Giao. Các phu nhân, ngoại trừ Hạ Ngưng Thường phải luyện đan ở hậu phương, tất cả đều ở đây. Dương Tiêu, Dương Tuyết, Triệu Dạ Bạch, Triệu Nhã, Hư Ý. Dương Khai thậm chí còn thấy Cố Phán đã lâu không gặp. Đứng cạnh Cố Phán là Trương Nhược Tích, hai mắt tỏa sáng nhìn chăm chăm vào mình. Thấy Trương Nhược Tích, Dương Khai động dung, dường như có ý niệm trong đầu muốn dũng mãnh tiến ra, nhưng lại không rõ ràng lắm. Dương Khai không suy nghĩ nhiều, lặng lẽ truyền âm cho Mễ Kinh Luân: "Đa tạ Mễ sư huynh." Các phu nhân của mình, thậm chí Dương Tiêu, Dương Tuyết đều được điều tới đây, hiển nhiên là Mễ Kinh Luân cố ý làm. Đây không phải muốn chiêu cố những người thân mật với Dương Khai, mà là mặt tộc đang đặc biệt nhằm vào những người này. Một khi bọn hắn hiện thân trên chiến trường, luôn luôn phải nghênh đón cường giả mặt tộc bao vây chặn đánh. Nếu không phải trong bọn hắn cũng có người tinh thông không gian pháp tắc, sợ rằng sớm đã xảy ra chuyện rồi. Bây giờ bọn họ đều lại đây, có thể tránh đi khả năng gặp phải nguy cơ của ngày sau. "Không cần." Mễ Kinh Luân tâm tư kín đáo, tất nhiên biết Dương Khai có ý gì. "Bọn hắn đều là anh kiệt của nhân tộc, lần này chính là cần bọn hắn xuất lực, mà lại lần này có lẽ càng hung hiểm hơn chiến trường." Hai người nói chuyện bên trên, nơi nào đó trong đám người, Dương Tiêu cũng đứng cạnh Dương Tuyết nói: "Tiểu cô, người nói Mễ đầu to bị cái gì vậy? Toàn bộ tiểu đội chúng ta đều bị điều đến đây, vì sao chỉ riêng Lão Phương bị loại? Lão Phương dù có hơi mộc nạp vụng về, nhưng thực lực lại cực mạnh. Hay là ngài đi tìm cha nuôi nói, để hắn kéo Lão Phương theo." Những năm gần đây, bọn người Dương Tiêu xông ra uy danh không nhỏ, lại thêm mặt tộc biết được quan hệ giữa hắn và Dương Tuyết, Dương Khai. Có nhiều nhằm vào đối với bọn hắn, dù khi cần phải phương thiên tứ thi triển không gian thần thông mang theo bọn hắn chạy ra hiểm địa. Nhiều năm hợp tác, lẫn nhau đã thân mật, Dương Tiêu cực kỳ xem trọng Phương lão đệ. Chỉ tiếc, lần này không biết tại sao duy chỉ có Phương Thiên Tứ là không có mặt. Cũng không biết Mễ đầu to chứng mắt lão Phương ở điểm nào, Dương Tiêu rất bất mãn. Bây giờ liền giật dây Dương Tuyết đi tìm cha nuôi nói giúp. Dương Tuyết đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Phương Thiên Tứ nhiều lần giúp bọn họ đại ân. Lần này không biết phải đi chấp hành nhiệm vụ gì. Nhưng chỉ từ trận thế dưới mắt mà xem, con đường phía trước tất nhiên có hung hiểm. Có Phương Thiên Tứ ở bên cạnh, tính an toàn có thể tăng lên nhiều. Vì vậy nàng gật đầu nói, được rồi, lát nữa rảnh rỗi ta đi tìm đại ca. Phía trước giáo trường, Mễ Kinh Luân lại truyền âm nói, Dương sư đệ, lần này điều động nhân thủ ta phát hiện một người rất thú vị. Người này thuộc cùng tiểu đội Dương Tiêu Dương Tuyết, là bát phẩm khai thiên, thực lực không tầm thường, tinh thông không gian pháp tắc, xuất thân từ tiểu càn khôn của người. Người này tìm ta nói không thể tiếp nhận lệnh triệu tập lần này. Ta hỏi hắn nguyên do, hắn không nói rõ ràng, chỉ nói ta đến hỏi người để phân trần. Dương Khai nghe liền biết xảy ra chuyện gì, mở miệng hỏi. Là Phương Thiên Tứ? Đúng, chính là người này. Người này có tác dụng lớn đối với ta, xác thực, không tiện đưa đi chỗ khác. Mễ Kinh Luân thoải mái. Đã là sư đệ sắp xếp, vậy không thành vấn đề rồi. Chương 5661. Phương Thiên Tứ những năm này một mực một chỗ cùng bọn người Dương Tiêu Dương Tuyết, mà lại bản thân tinh thông không gian pháp tắc, lại xuất thân từ tiểu càn khôn của Dương Khai, tu vi bát phẩm. Tổng phủ ty tất nhiên có nhiều chú ý đối với nhân tài như vậy. Mễ Kinh Luân cũng sớm nghe nói về người này. Lần này điều tiểu đội Dương Tiêu đến Thối Mặt Đài, là không ngờ Phương Thiên Tứ chủ động tìm hắn nói chuyện. Bây giờ Dương Khai xác minh, biết Phương Thiên Tứ là nhân thủ mà Dương Khai chuẩn bị, liền thấy bình thường. Hắn nhìn nhìn 6.000 tướng sĩ, 60 thánh linh, thầm thở dài. Chuyến này đi chưa biết tương lai. Như hết thảy thuận lợi thì còn tốt, nhưng nếu thế cuộc phát triển không hết nhân ý, những người này không biết có bao nhiêu người có thể sống sót. Bên cạnh hắn, Dương Khai ngưng thần trầm tư. Phương Thiên Tứ vậy mà chủ động tìm Mễ Kinh Luân nói chuyện. Đây là ký ức đã thức tỉnh hay sao? Là hoặc là bản năng cảm ứng không được rời 3.000 thế giới. Ngày sau hắn phải thi triển tam phân quy nhất quyết, thử tấn thăng cửu phẩm. Nếu Phương Thiên Tứ bị điều đến chỗ kia, vậy hắn còn thi triển tam phân quy nhất quyết như thế nào? Cho nên, vô luận Phương Thiên Tứ hay Lôi Ảnh Đại Đế đều nhất định phải lưu thủ trong 3.000 thế giới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngẩng đầu quét một vòng, còn may Lôi Ảnh không bị điều đi. Phía dưới, từng đôi con người chú mục, Dương Khai cao giọng quát. Vài ngàn năm trước, tại Mặc Chi chiến trường, các đại quan ải nhân tộc liên thủ viễn chinh, khởi binh 300 vạn chúng, hơn 100 vị cửu phẩm lão tổ Hoa Tiêu lao tới mẫu sào của Mặc tộc, đi tru Mặc trừ tà. Lúc đó nhân tộc ta Hổ Lang Chi Sư, binh hùng tướng mạnh, hùng tâm tráng chí cỡ nào. Nhưng trải qua một trận chiến sơ thiên đại cấm, có cự thần linh màu mực từ phía sau đại quân đánh lén, phòng tuyến nhân tộc sụp đổ, tổn thất nặng nề. Đại quân tan tác, hóa thành tất cả tàn quân thoát khỏi sơ thiên đại cấm. Có quan hệ ải bị đánh phá, có cửu phẩm lão tổ chiến tử, có đại quân hủy diệt. Trận chiến kia, nhân tộc tử thương không đếm được. Các lộ tàn quân trở về Bất Hồi Quan, hiệp đồng chư thánh linh trấn thủ. Nhưng vì binh lực chênh lệch tuyệt đối, cuối cùng để Mặc tộc trưởng khu thẳng vào, công chiếm Bất Hồi Quan. Đại quân nhân tộc lại trọng thương, từng tòa quan ải bị vứt bỏ tại Bất Hồi Quan, chính là rất nhiều thánh linh cũng có tử thương. Lưu giữ không chi vực, được cự thần linh A Nhị tương trợ, nhân tộc cuối cùng miễn cưỡng ổn định trận cước. Nhưng Mặc vong nhân chi tâm không chết, rất nhiều tính toán, cuối cùng vẫn để bọn chúng đã thông không chi vực. Ngày đó nhân tộc đã mất đại thế, chưa bị lão tổ liên hợp Long Hoàng Phượng Hậu xả thần đánh giết rất nhiều vương chủ, trọng thương cự thần linh màu mực, để cho nhân tộc ta có thể an toàn rút lui. Ngay sau đó, Mặc tộc xâm chiếm chư thiên, nhân tộc lui về giữ mười mấy đại vực chiến trường, thủ hộ Lăng Tiêu vực. Cho tới bây giờ đã có hơn 3.000 năm. Đây là sỉ nhục của nhân tộc ta. Từ cận cổ đến nay, nhân tộc ta luôn là sủng nhi của chư thiên. bây giờ là bị Mặc tộc ép khốn đốn đến tận đây, đã cô phụ Chư Thiên. Hơn 6.000 tướng sĩ ở đây, phần lớn đều chưa từng trải qua những chiến dịch kinh thiên kia. Bây giờ nghe Dương Khai nói, trước mắt như hiện ra quang cảnh thảm liệt trong mỗi một trận chiến đó. Trong lòng dâng lên vô tận biệt khuất cùng phẫn nộ. Mặc tộc thế lớn, nhân tộc sụt hơi. Đây là thực tế không thể phủ nhận. Mỗi lần trong chiến tranh, Mặc tộc đều có thể đánh gãy hai tay của chúng ta, đánh gãy hai chân của chúng ta. Nhưng chỉ cần không đánh gãy cuộc sống của chúng ta, nhân tộc vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp, sẽ không nhường lại Chư Thiên. Nhân tộc vĩnh viễn không bại. Phía dưới Dương Tiêu lập tức long huyết sôi trào, long ngâm cao vút vang lên, cao giọng quát. Nhân tộc vĩnh viễn không bại. Mười mấy thánh linh đứng bên trong không khỏi quay đầu nhìn hắn, biểu lộ cổ quái. Long tộc thuần huyết hô lên loại lời này có chút cảm thấy quái dị. Nhưng mà trong lồng ngực 6.000 tướng sĩ đã rất rục rịch chiến ý. Dương Tiêu gào lên, lập tức từng tiếng hô to truyền ra, hội tụ thành dòng lũ chấn động hoàng vũ. Nhân tộc vĩnh viễn không bại. Chiến ý hừng hực, sát ý ngút trời, dù muốn xuyên thấu Chư Thiên, quét hết mặt triều thiên hạ. Vài ngàn năm trước, trận chiến cuối cùng tại Không Chi Vực, các lão tổ xả thân chiến tử cũng có từng tiếng hò hét chấn động hoàng vũ. Dương Khai gật đầu, đợi tiếng hô lắng lại mới lên tiếng nói. Chư vị chắc hẳn rất ngạc nhiên, vì sao phải điều các người tới đây? Các người đều là anh kiệt của nhân tộc, từng người công huân rất cao, giết địch vô số. Có thể nói là tinh nhuệ trong các đại quân đoàn. Đã là tinh nhuệ, vậy tất nhiên phải đi làm chuyện phi thường. Trước mặt chư vị là Thối Mặt Đài, là bí bảo mà nhân tộc ta hao phí ngàn năm, vô số tài nguyên để chế tạo ra, chuyên môn dùng để chống lại cường giả Mặc tộc. Mà mục đích điều các người tới đây là muốn các người sử dụng Thối Mặt Đài, chống cự khả năng xuất hiện nguy cơ. Vài ngàn năm trước, nhân tộc ngoài đại cấm sơ thiên tan tác. Trong mẫu xào, Mặc bản tôn rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng mà không ai biết khi nào nó sẽ tỉnh. Dù đã có một số chuẩn bị, nhưng vẫn không tính là ổn thỏa. Cho nên bây giờ cần các ngươi tiến về đại cấm sơ thiên, hiệp đồng trấn thủ. Một lời nói ra, đám người xôn xao, ngay cả những thánh linh kia cũng nghẹn họng. Mặc dù mọi người đều biết Dương Khai sẽ muốn bọn hắn đi làm đại sự, nhưng bọn hắn còn không ngờ được đại sự chính là trấn thủ đại cấm sơ thiên. Đây chính là mẫu sao của Mặc tộc, Mặc bản tôn, là hết thảy đầu nguồn của hỗn loạn. Có tướng sĩ năm đó sống sót qua khỏi sơ thiên chi chiến đều mang nét mặt nghiêm túc, không khỏi hồi tưởng sự thảm liệt của trận chiến kia. Có thể nói trận chiến kia là bắt đầu cho cuộc đại rút lui của nhân tộc, là vết thương lòng mà tất cả tướng sĩ bọn hắn khó mà xóa nhòa. Mấy ngàn năm trước, bọn hắn mang theo sự khuất nhục, chạy trốn từ đại cấm sơ thiên. Mấy ngàn năm qua đi, bọn họ rốt cuộc được lần nữa giết về sao? Nắm chặt tay, chỉ nghĩ chưa từng tăng vọt như này. Lần này, bọn họ tuyệt sẽ không rút lui. Thanh âm của Dương Khai tiếp tục tới từ tiền phương. Nơi kia, mặc dù không tính là ngăn cách, nhưng ở đó, các ngươi không có được bất luận viện trợ nào. Ở nơi đó, các ngươi có khả năng dựa vào chỉ có chính mình mà thôi, chỉ có đồng bào chiến hữu ở bên cạnh. Các ngươi ở nơi đó có thể gặp phải cục diện càng thêm hung hiểm, hơn xa so với các nơi chiến trường. Tùy thời đều có thể thân tử đạo tiêu. Nếu như sợ, bây giờ có thể rút lui, không ai sẽ trách cứ các ngươi. Dương Khai đảo mắt qua phía dưới, thấy không ai động đậy. Chờ mười mấy hơi, 6.000 tướng sĩ y nguyên đứng vững, từng đôi mắt kiên nghị chưa từng có dao động. Dương Khai an lòng rồi gật đầu nói. Rất tốt, chư vị có quyết tâm như vậy, lo gì mặt hoạn bất bình. Hôm nay, Dương Khai ta cùng Mễ Kinh Luân sư huynh ở đây, lấy danh nghĩa Tổng Phủ Ty nhân tộc, tổ kiến Thối Mặt Quân. Nguyện các người võ đạo Long Sương sớm ngày khải hoàng trở về. Tưởng tượng lúc trước, thời điểm đại diễn quân mới lập, Dương Khai vẫn chỉ là thất phẩm khai thiên. Như 6.000 tướng sĩ trước mặt này, đứng nhìn từng vị bát phẩm hùng phong uy nghiêm, trong lòng không khỏi hâm mộ. Bây giờ vật đổi sao dời cũng bắt đầu gánh vác gánh nặng của nhân tộc. Mễ Kinh Luân tiến lên một bước, lấy ra một bản sách ngọc rồi hét to. Tô Nhan đâu? Trong đám người, Tô Nhan thần sắc thanh lãnh, khuôn mặt như tranh vẽ ứng thanh ra khỏi hàng. Tô Nhan, nghe lệnh. Mễ Kinh Luân nhìn nàng. Nay mệnh người là tổng trấn giữ giáp Thối Mặc Quân, thống lĩnh 600 binh mã. Trong sách ngọc là danh sách binh mã bổn trấn, trấn phân chia tiểu đội. Về nhân tuyển, người có thể tự chỉnh lý. Tô Nhan hơi sợ run. Nàng nhiều năm giết địch, công huân từng đóng, nhưng mà chưa từng thống lĩnh người khác làm gì. Những nữ tử các nàng hội tụ một chỗ, phần lớn đều là nghe Ngọc Như Mộng sai khiến. Không phải nói Ngọc Như Mộng thực lực mạnh hơn nàng. Trên thực tế, trong chư nữ, thực lực mạnh nhất là Tô Nhan. Dù sao nàng có phượng tộc huyết mạch, bây giờ tấn thăng bát phẩm so với bình thường bát phẩm nhân tộc đều cường đại hơn không ít. Chỉ là Ngọc Như Mộng xưa nay quyền cao chức trọng tại ma vực. Về việc điều động nhân thủ, nhìn rõ toàn cục, tất nhiên so với Tô Nhan thì làm càng tốt hơn. Mọi người đều quen nghe nàng chỉ huy, cho nên bỗng nhiên bị để lên một bộ gánh nặng như vậy. Thủ hạ có 600 tướng sĩ, Tô Nhan nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Trương Cầu ý kiến nhìn Dương Khai, thấy Dương Khai suy nghĩ sau đó gật đầu. Lúc này nàng không do dự, trầm giọng nói. Tô Nhan lĩnh mệnh. Tiếp nhận ngọc sách, thần niệm vào, xác minh nhân mã bổn trấn. Sau khi nhìn thấy tên Ngọc Như Mộng, trong lòng lập tức buông lỏng. Mễ Kinh Luân hiển nhiên biết chuyện của những nữ tử này, cho nên sớm có an bài, sẽ không chia rẽ các nàng. Có Ngọc Như Mộng ở bên này bày mưu tính kế, nàng làm tổng trấn hẳn là không có vấn đề. Mễ Kinh Luân tiếp tục trầm giọng quát. Dương Tiêu đâu? Dương Tiêu lập tức hăng hái bước ra, hỉ khí dương dương ôm quyền. Dương Tiêu ở đây. Có Tô Nương Nương làm tiền lệ, hắn đâu còn không biết mình sẽ được phong làm tổng trấn, liền vui vẻ ghê gớm, miệng sắp nứt đến tận mang tai, càng chớp mắt vài cái với Dương Khai, một bộ tư thế nhị tử không làm ngươi mất mặt. Dương Khai khi không thấy được tính cách tên tiểu tử khốn kiếp này, cứ mãi trường dương như vậy, thời điểm hắn còn nhỏ cũng là như thế. Có điều Dương Khai chưa từng nghĩ đến, Mễ Kinh Luân vậy mà để Tô Nhan cùng Dương Tiêu đảm nhiệm tổng trấn. Bổ nhiệm tổng trấn Thối Mặc Quân là tổng phủ ty bên kia quyết định, Dương Khai cũng không có tham dự vào. Cũng may đây không phải là việc đại sự gì. Vô luận Tô Nhan hay Dương Tiêu, bằng vào xuất thân cùng thực lực Long Phượng, đều có tư cách làm tổng trấn. Coi như đem ra mà nói, cũng sẽ không có ai nói hắn dùng người duy thân của Dương Khai. Vị trí tổng trấn không phải dễ ngồi như vậy, ngoài Sơ Thiên Đại Cấm có nhiều hung hiểm, có ai mà không biết. Quyền cao chức trọng, đồng thời phải mang ý nghĩa, phải làm gương cho sĩ tốt, chịu trách nhiệm cho mọi chuyện. Kết thúc tập 1220 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.